Chương 447, Bách Thú. Cải đu. Rốt cục, Luffy vẫn là thừa dịp trả phản gã lỏ cùng sổ rổ chuồn mất trong nháy mắt, tránh ra khỏi hai người này áp chế, đồng nhiên nhảy tới giữa không trung, trực tiếp hướng về chiến trường bên kia chạy tới, nhìn xem Luffy thân ảnh của bọn hắn, trả phản gã la chân là hận không thể trực tiếp một đao chém chết hắn, nhưng không có cách nào, bọn hắn là đồng minh. Cho nên hắn cu nở dê ngay đầu tiên nhảy ra ngoài, nhìn xem hai bên lão đại đều nhảy ra ngoài, mặc dù giống như là ở sộp, nạ mì bọn hắn là rất sợ hãi, nhưng vẫn là nhảy ra ngoài, hướng về chiến trường bên này vội vã mà đi. Thấy được những người này thân ảnh, nơi xa trên sườn núi đang tiến hành chặn đánh vì ô nẹt các nàng, tự nhiên cu nở dê chú ý tới những người này tung tích. Vì ô nẹt đại nhân chú ý để phòng bốn phía, ta đi ngăn cản bọn hắn nhìn đến nơi này, cả lì phạ 217 ngay cả do dự đều không có, trực tiếp đạp trên gập tủ trực tiếp thẳng rời đi. Mà vì ổ nẹt cu nở dê lập tức nhận lấy nàng cảnh giới chức trách, không gần như chỉ ở chợ giúp baby năm chỉ dẫn công kích vị trí, hơn nữa còn tại cảnh giác bốn phía. Mà cả lì phạt thì đạp trên gập tủ thật nhanh đi tới những người này trước mặt. Theo một đạo dạng kỳ ạ cụ chặn phỉ tiến lên lộ tuyến, cả lì phạt cu nở dê trực tiếp rơi vào những người này trước mặt, nhìn xem cản hướng mình cả lì phạt, những người này đều tạm thời ngừng lại. Các ngươi là muốn đi muốn chết sao cũng dám cuốn vào cuộc chiến tranh này. Nhẹ nhàng đẩy dưới kính mắt, cả lì phạ một mặt nghiêm túc đối những người này nói. Ngươi là khi đó chính phủ chín nhìn xem cả lì phạ, không ít băng hải tặc mũ dâm người, trên mặt đều lộ ra khó chịu thần sắc. Đương nhiên, khả năng chỉ có sản gì chính ở chỗ này phiêu đâu. Uy, tránh ra, ngươi còn không có bị điện giật dễ chịu sao không nhìn còn tại phiêu sản gì. Lúc này nà mì đi lên phía trước. Một mặt đắc ý hướng về cả lỷ phạ nói. Lần trước giải quyết hết cả lỷ phạ liền là nà mì, mà bây giờ nà mì có mới trời hầu đồng cùng lôi vân rẻ ớt, nàng nhưng là đối với giải quyết cả lỷ phạ là tràn đầy lòng tin. Ngươi có thể tới thử một chút nghe được nà mì, cả lỷ phạ con mắt cu nở dê híp lại, đồng thời tay phải cu nở dê nhẹ nhàng đem trên tay nàng bao tay hái xuống. Đông bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn, Luffy ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai dâu đen vào lúc này cũng đã bị mạ chạm đập bay, bất quá so với những người khác, dâu đen tốt hơn không ít, mặc dù vẫn là đầy đầu máu, nhưng hắn quả bóng tối cùng quả chấn động lực lượng cũng rất cường hãn, mặc dù vẫn là không cách nào đỉnh ở chú hổ công kích, trực tiếp bị đập bay, thế nhưng là hắn lại có thế tại sau khi rơi xuống đất còn ôm mình đầu lăn lộn, liền đại. Biểu cho hắn thương kỳ thật cũng không phải là quá nặng. Hoa, ta không có thời gian no ý chủy hệ nở cu nở dê ngươi. Ta muốn đi trước nhìn xem dâu đen đều bị đánh bại, bên này phì cu nở dê bỗng nhiên khẽ cắn tay của mình, trong nháy mắt đi tới bốn ngăn, sau đó tại cả lỷ phạ một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong, phì vợ ơ ý ma bay thẳng hướng về phía chiến trường. Nhìn thấy màn này, cả lỷ phạ trong nháy mắt liền muốn dùng gập tù đuổi theo, nhưng ngay lúc này, trước mặt nàng trả phản gã lò lại đột nhiên mở ra lò sát sinh. Dung theo trả phản gã lò một tiếng truyền đến. Cả lì phạ trong nháy mắt tiến vào lò sát sinh bên trong, nhưng là phản ứng của nàng càng nhanh, lập tức từ trên ánh trăng biến thành sổ dị, lóe ra lò sát sinh phạm vi. Mà nhưng vào lúc này, băng hải tặc mũ rơm những người khác, cu nở dê trong nháy mắt vượt qua cả lì phạ phòng tuyến, đi theo phỉ hướng về chiến trường vào tới. Trạ phản gã lò, ngươi cũng dám cùng hái đại nhân đối đầu hít mắt, tạp lị tạp nhìn về phía trạ phản gã lò, những người này, chỉ dựa vào nàng là ngăn không được. Không, nói cho hải đương ra, ta biết giao thủ với hắn quái vật kia sự tình, nhưng ta không thể hạ cù nói cho hắn biết, hắn phải bảo đảm an toàn của chúng ta. Nghe được cả lì phạ, trạ phản gã lỏ không khỏi trong nháy mắt thu hồi run, nói đùa, hắn cũng không phải phì, hắn không có nhiệt huyết như vậy, tương phản trạ phản gã lỏ là rất lãnh tĩnh. Cùng hải đối đầu, vậy đơn giản liền là tự tìm đường chết. Ngươi, biết nghe được trạ phản gã lỏ. Cả lì phạ có một ít nghi ngờ nhìn về phía hắn, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy ỉm sa mạc quái vật kia, đã bị hải đánh chết hơn trăm lần, thế nhưng là y lì nguyên thí sự không có, nếu như trả phản gã lò nói là sự thật, vậy thật đúng là giải quyết vấn đề lớn. Đương nhiên nghe được cả lì phạ, trả phản gã lò cu nở dê nghiêm túc nhìn về phía nàng, nghe được hắn nói như vậy, cả lì phạ cu nở dê lộ vẻ do dự. Bất quá nàng biết, bây giờ không phải là thời điểm do dự. Ngay trước trả phản gã lò trước mặt, cả lì phả vây tay một cái, ra hiệu hắn đuổi theo, sau đó liền lập tức hướng về hải phương hướng vội vã mà đi nhìn xem cả lì phà động tác, chạ phản gạ lò cu nở dê lập tức đi theo. Theo những người này tiến vào chiến trường, kỳ thật không chỉ có là hải, liền xem như tứ hoàng cùng ngũ lao tinh liên minh cu nở dê giật nảy mình. Trước mắt tứ hoàng cùng ngũ lao tinh liên minh liền chỉ còn lại có 4 cái nửa người còn có sức chiến đấu, gò rơi xây đầu trọc, địa trung hải ngũ lao tinh cùng tóc quăn ngũ lao tinh. Ba người này một cái am hiểu sử kiếm đạo, lúc này đang cùng cả cụ, cả bù tộp cùng ỉn dịt đánh lửa nóng. Một cái khác am hiểu thể thuật, đang cùng nì đồ quỷn, bố lộc giác, khí nạ chiến thành một đoàn. Về phần cái kia có thể sử dụng không gian chi lực ngũ lao tinh, lúc này đang cùng ẹn, mò nẹt cùng ạ lạ cả dẻm đang chơi chơi trốn tìm đâu, có lẽ ngạnh thực lực đối bính. Ba người này không phải là gia hỏa này đối thủ, nhưng nếu là nói lên đùa bỡn không gian, ạ là cả dẻm cũng không cho rằng mình sẽ thua bởi hắn. Về phần duy nhất không có bị thương gì cái đủ, thì bị rộp lục xì, dập dạ, hùng sư củ mạ đỏ gì, âm không phủ củ rổ cái này 4 cái nguyên chính phủ 9 thành viên vây công. Về phần chặt lót kẹ linh linh, nàng bây giờ liền chỉ có thể coi là nửa cái sức chiến đấu. Cú nở dê không cười đến bởi vì thụ thương nghiêm trọng quan hệ, vẫn là nàng quá đói, nàng kia nguyên bản mập mạp thân thể. Vợ y ma đang chậm rãi biến gầy, đã có một ít đói thoát giống. To lớn giờ giả gồ nạch đối đầu nàng, đã từ vừa rồi miễn cưỡng duy trì, đến bây giờ đã 1.8 có thế tính là hơi chiếm thượng phong, thỉnh thoảng còn sẽ có dạp đột hạ xuống tiềm điện, cự hình tẹn tạc dần sử dụng sập lướt sóng cùng nó xuống ngón tay tập kích trên trận cái này 4 cái nửa người, cái này liên minh nóng vội nguy cơ. Chủ yếu nhất là, mạ chạm, lần nữa chậm lại, mà nó lần này mục tiêu thì nhắm ngay trước mắt cái này liên minh mạnh nhất sức chiến đấu, cải đủ. Sột theo mạ chạm biến mất ngay tại chỗ, một giây sau, hắn đã xuất hiện ở cái đủ trước mặt, trên thân năng lượng màu xanh lam kia vào lúc này bỗng nhiên bạo phát ra, 4 đầu to lớn quyền kình không khí hổ vậy mà tại lúc này bị nó lần nữa đột phá, hợp 4 là một con to lớn đầu hổ, hướng về cải đủ trực tiếp giết tới. Tới đi danh xưng bách thú cải đủ, làm sao lại e ngại thú khiêu chiến. Đồng dạng hét lớn một tiếng, song quyền trực tiếp đánh tới hướng trước mặt cự đại hổ đầu.